Chương 820, ca sướng hí nạ, cầu đặt canh thứ 5. Chương 820, ca sướng hí nạ cầu đặt. Canh thứ 5 không sao, biết thế ngươi không cần cố ý thay ta cố gắng lên nịu lắc đầu, hướng về có chút do dự biết thế nói rằng. Ta cũng là, biết thế, ngươi cũng không cần thay ta cố gắng lên. Sạ cụ dạ cũng là vội va nói. Hai người bọn họ đều là sợ bởi vì cái này một món sự tình, mà thương tổn lấy với nhau cảm tình. Bất quá, nhìn hai người bọn họ khiêm nhượng đi, Trương Tường nhưng không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Kỳ thực, biết thế chỉ cần hai cái đều nỗ lực lên đều tốt. Bởi vì, vô luận là người nào thắng lợi, tất cả mọi người sẽ rất cao hứng a Trương Tường lên tiếng khuyên lơn các nàng. Đúng a cứ như vậy làm đi, Sakura, Niu, ta sẽ cho các ngươi cùng nhau cố gắng lên ngược lại thời điểm, có thể nhất định phải đem hạng nhất hạng nhì đều lấy xuống a dĩ nhiên. Hạ nạ bị tham gia trận đấu, ta cũng là sẽ đi cố gắng lên biết thế mặt trên lộ ra chi tính nụ cười đến, hướng về phía xạ cụ dạ đám người nói. Hảo hai xạ cụ dạ cùng như đều là nhìn nhau liếc mắt, lộ ra thịnh vượng ý chí chiến đấu tới. Được rồi, biết thế, ngươi đều là đang nói xạ cụ dạ, hạ nạ bị cùng như các nàng ba cái, ngươi tố ra cái gì hạng mục đâu Trương Tường quay đầu đi, có chút ngạc nhiên về phía biết thế hỏi. Bất quá. Biết thế cũng là cười thần bí một cái. Ta à, một cái cũng không có tố ra, nhưng là biết thế mỉm cười lắc đầu, kéo dài thanh âm nói. Hai tay của nàng đưa vào chính mình mang tới bao bao bên trong, ở đào lấy vật gì vậy? Ta cần phải làm là cái này một cái a biết thế từ mình bao bao bên trong, móc ra một cái giờ vờ đến, thuần thục mở nó ra tới. Giờ vờ máy móc mọi người đều là có chút ngạc nhiên mà hỏi. Đúng à? Ta muốn đem xạ cụ dạ các nàng tố ra đại hội thể dục thể thao hết thể trải qua đều ghi chép xuống, sau đó khắc thành đĩa CD phát mọi người. Dĩ nhiên, ở Hy Nạ tố ra người nhà cũng có thể tham dự hạng mục thời điểm, ta cũng là sẽ đem nó cho toàn bộ ghi chép xuống biết thế nhỏ bé phủ cùng với chính mình gò má, trên mặt lộ ra đảo phương say nụ cười tới. Phải không nhưng thật ra, có thể nhất định phải nhiều khắc mấy tờ cho chúng ta A Trương Tường mỉm cười đáp ứng. Hảo biết thế gật đầu, đáp ứng rồi. Mà ở một bên khác, Hy Nạ thì là có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía biết thế trong tay giờ vờ máy móc đi. Biết thế tỉ tỉ cũng muốn đem Hy Nạ cho chụp được tới sao Hy Nạ mặt trên lộ ra khao khát khuôn mặt đến, chỉ vào biết thế trong tay cái kia giờ vờ máy móc. Đúng à, Hy Nạ, tỉ tỉ nhất định sẽ đưa ngươi nhất dáng vẻ khả ái, đều cho vua xuống biết thế lộ ra ôn nhu biểu tình đến, hướng về phía Hy Nạ nhỏ giọng nói. Nhưng là, vật này nhỏ như vậy, có thể đem Hy Nạ cho bỏ vào sao Hy Nạ mặt trên lộ ra khả ái nghi hoặc biểu tình đến, nghèo đầu, mang theo ánh mắt hiếu kỳ quan sát đến biết thế trên tay giờ vờ máy móc. Mà nghe được Hy Nạ kia sông đầy hồn nhiên thoại ngữ, tất cả mọi người không khỏi đúng nở nụ cười. Hy Nạ, cái này một cái giờ vờ máy móc, cũng không phải là muốn đem Hy Nạ cho bỏ vào. Chúng ta chỉ là muốn đem Hy Nạ hình bóng, cho chụp được tới giống nhau. Ân. Nói như thế, giống như là trong TV thỏ tiên sinh giống nhau, nó nhưng là cũng không có bị phách đi vào, chỉ là thông qua một loại đặc biệt kỹ thuật, đem hình ảnh của nó cho phách đi vào mà thôi. Nói như vậy, Hy Nạ hiểu chưa sổ ra ở một bên đỏ mặt hướng về Hy Nạ giải thích. Nàng cảm thấy Hy Nạ sẽ nói ra ngây thơ như vậy thoại ngữ đến, đều là bởi vì nàng bình thường không có giáo hội Hy Nạ một ít tương quan sinh hoạt kiến thức duyên cớ. Nhưng là, như vậy thoại ngữ. Đối với năm ấy chỉ có 3 tuổi Hy Nạ mà nói, vẫn còn có chút khó hiểu. Không hiểu Hy Nạ thành thật lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Mà nhìn Hy Nạ kia một bộ biểu tình nghi hoặc, mọi người không chỉ có là càng ra cảm nhận được Hy Nạ khả ái. Ừ, như vậy, biết thế tỉ tỉ biểu thị cho ngươi xem a biết thế mở ra mình giờ vờ máy móc, đem đã quay chụp tốt ở trong đó một đoạn băng ghi hình cho truyền bá phóng ra. Trong nháy mắt, ở kia ca mê ra tọa đưa bình mạc chi thượng, liền hiện ra Hy Nạ vậy đáng yêu thân ảnh. Đương nhiên, còn có sổ ra mấy người các nàng người. Nơi này là sổ ra có chút kinh ngạc. Là ở di chuyển trên xe thời điểm cũng như phát ra kinh hô. A Hy Nạ ở bên trong Hy Nạ chỉ vào bình mạc chi thượng Hy Nạ, không khỏi đúng ha to miệng, lộ ra kinh hô tới. Đúng, chính là ta đang động trên xe. Trộn vỗ xuống một đoạn video A biết thế lộ ra nụ cười, hướng về mọi người giải thích. A chúng ta ngay cả lúc nào bị chụp được đến, cũng không biết đâu sổ dạ nhỏ bé che miệng, có chút kinh ngạc nói rằng, không có trải qua các ngươi đồng ý, liền đem bọn ngươi cho phép xuống, thực sự là không có ý tứ a. Biết thế mặt trên lộ ra ấy náy biểu tình đến, hướng về Sổ Dạ đám người nói. Mà nghe biết thế thoại ngữ, Sổ Dạ vội vã đúng cơ múa lên hai tay đứng lên. Không có sự tình, một đoạn này thị bình có thể được lưu lại, chúng ta cũng là rất ngạc nhiên đâu. Sổ Dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng. Cùng lúc đó, ở bình mạc chi thượng, Hỉ Nạ cũng là bắt đầu hát lên ca khúc tới. Vậy cũng rất rõ ràng đúng một bài Hỉ Nạ tự biên tự hát ca khúc. Thế nhưng, như vậy một thủ ca khúc, cũng là đang động xe liên tục chạy 3 giờ, bên trong buồng xe người đều táo bạo bắt đầu tới thời điểm hát. Bất quá, ở trong màn ảnh, ở Hỉ Nạ hát lên như thế một bài tràn đầy đồng thú ca khúc sau đó, chu vi này rõ ràng toát ra táo bạo tâm tình tới mọi người, sắc mặt không khỏi đúng một cái hòa hoãn. Sau đó, bọn họ liền đều rơi vào Hỉ Nạ kia nộn nộn ca khúc sau đó. Mà ở Hỉ Nạ hát xong một thủ ca khúc sau đó, chu vi trên mặt mọi người táo bạo biểu tình, tất cả đều biến mất hết. Có một vị đại thẩm, còn chen đến Hỉ Nạ trước mặt, tán dương một câu Hỉ Nạ tiếng ca. Một tiếng này tán dương, để Hỉ Nạ trên mặt của, không khỏi đúng toát ra một chút ngượng ngùng đỏ ửng tới. Tiếp đó, ở thùng xe người chung quanh thỉnh cầu phía dưới, Hỉ Nạ không khỏi là do hứng thú thật cao mà hát lại lần nữa bắt đầu mặt khác một thủ ca khúc tới. Chỉ bất quá, cái này một thủ ca khúc trương tưởng rất quen thai mà thôi. Đó chính là Hỉ Nạ bình thường, ở trong nhà thường thường hát thỏ ca khúc mà nghe từ giờ vờ máy móc bên trong vang lên non nớt tiếng ca, mọi người đang ngồi người cũng không khỏi đúng yên tĩnh lại, lặng lặng nghe nổi lên Hỉ Nạ kia nộn nộn tiếng ca tới. Tuy là, bởi giờ vờ máy móc âm hưởng cũng không tốt lắm, cũng không có trải qua hậu kỳ xử lý, đã trừ di chuyển xe tiến lên thanh âm, còn có chung quanh táo tạp tiếng nguyên nhân. Từ giờ vờ máy móc âm hưởng vang lên thanh âm, cũng không hiện lên hoàn mỹ. Thế nhưng, mọi người như trước có thể từ giờ vờ máy móc vang lên Hỉ Nạ trong thanh âm, cảm thụ được kia một hưng thịnh hướng lên sức sống tờ S đánh lôi thiểm điện nửa ngày, chính là sợ kia một cái thiểm điện từ nơi không xa, sau đó ta cỏm bụ tờ liền treo cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.